Băng lãnh tiểu thư, chương 20, tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi. Xin hãy tin anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngồi bắt chéo chân trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt nó bình tĩnh đến lạ thường cứ dán mắt vào cái điện thoại, chẳng có một dấu hiệu lo lắng nào. Một lúc sau, nó nghe thấy tiếng chạy của khá nhiều người, thì ra là Sam, Sylvie, Jem, Kay và Tony. Khi nghe tin nó và hắn bị ám sát thì hốt hoảng chạy ngay tới bệnh viện Linda, mày có sao không? Sam hốt hoảng. Không, nó trả lời ngắn gọn, em tại sao bị ám sát vậy, có bị thương chỗ nào không? Đang điều tra, ngắn gọn lần hai, ý nó là, đang điều tra ai đã cho người ám sát nó và hắn. Tuyết băng, cô ở đây thì Ken đang ở đâu? Jem mất bình tĩnh, cấp cứu, ngắn gọn lần ba, ai, Kay bất ngờ, anh ta, nó vẫn cứ tiếp tục cách nói chuyện thờ ơ đó. Sao Ken lại bị thương, có nặng không? Kay hỏi tiếp, đỡ viên đạn thay tôi. Bình tĩnh level mắc, đạn, cả năm con người đồng thanh khi nghe câu trả lời của nó. Cô, là, soảng, Jem chưa kịp nói hết câu thì cái điện thoại của nó đã xoẹt ngang mặt anh ta và tông thẳng vào tường. Các người ổn đủ chưa? Nó bực định đi khỏi đó nhưng vừa đứng lên thì, tinh, cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn được đẩy từ bên trong ra, nó nhìn hắn. Gương mặt quá đỗi lạnh nhạt của nó khiến cho năm người kia bất ngờ, nó thật sự là một người quá lạnh, ngay cả người vì nó mà phải nằm viện cũng chẳng thay đổi được gì ở nó. Cô có tim không vậy, Ken nó vì cô mới bị thương mà sao cô vẫn lạnh nhạt như vậy? Cô không, Jem đang nói còn nó thì thản nhiên bước qua anh ta và xoay người lại mà. Nói, hừ, tim của tôi trước đó còn ấm áp nhưng bây giờ thực xin lỗi nó đã cạn kiệt máu và trở nên đóng băng rồi. Nó nở một nụ cười băng lãnh, trên gương mặt nó hiện tại đã pha lẫn một chút nhẫn tâm, nó quay gót bỏ đi để lại cho Tony một chút buồn. Nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim, tối đó nó đã kêu người điều tra, thì ra mấy tên đó do chính tay Thiên Mi và Sally hợp sức nhau để tiêu diệt nó. Hừ, nó cười nhẹ, muốn đấu với nó quả là hai người kia chán sống. Nó đang tính kế thì điện thoại reo lên, alo, Linda, em ra gặp anh một lát được không? Tony bên đầu dây kia hỏi. Nơi, tại 3, 5 phút, nó phóng xe ra 3 để gặp Tony, tại phòng VIP, chuyện gì, Linda, có phải em còn nhớ tới anh ta? Tony đau khổ, không, sao em lại nhắc tới anh ta chứ? Kích động, thích, anh chỉ muốn nói với em, anh ta còn sống. Còn sống, nó bất ngờ hỏi Tony. Đúng vậy, dầm, nó nhấn Tony vào tường. Anh ta đang ở đâu? Xin lỗi anh không thể nói. Lý do, lương tâm anh không cho phép. Tại sao lại như vậy, bao nhiêu năm nay anh không biết tôi đang tìm ai sao? Anh thực sự xin lỗi, anh không muốn nói cũng không sao, anh ra ngoài đi. Nó tức giận, Linda anh, chỉ muốn tốt cho em, tôi bảo, anh ra ngoài, được rồi, nó ngồi giữa căn phòng rộng lớn, mắt nhìn về hướng xa xăm rồi một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt rơi xuống, đau lắm rất đau, đau từ lúc hắn ngã xuống vì nó chính vì việc đó đã khiến nó nhớ về chuyện từ rất lâu, chuyện mà do chính nó gây ra, nó đã muốn quên từ lâu nhưng hắn đã khiến nó nhớ lại. Nó đứng lên cầm áo khoác và chạy đến bệnh viện. Nó mở cửa bước vào, bên trong hắn đang nghỉ ngơi, khuôn mặt hắn đang nhăn lại chắc lại gặp ác mộng gì đó. Mặt hắn tái nhợt do vết thương hành hạ, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Nó nhẹ nhàng lấy khăn đắp lên trán cho hắn, đây là con người thứ hai do chính tay nó chăm sóc. Hắn đang ngủ bỗng nhiên run lẩy bẩy, càng lúc càng chảy mồ hôi nhiều hơn. Hắn lẩm bẩm, Tuyết băng, đừng mà, đừng, nó ngơ ngác, sao mà gọi tên mình. Nó thắc mắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trong giấc mơ của hắn đang trong một rừng hoa trước một căn biệt thự, hắn thấy một bé gái đang chơi với một bé trai, thoáng chốc hắn thấy bé trai lại biến thành một người con trai trưởng thành và đứa bé gái đó lại là nó với chàng trai kia cười nói rất vui vẻ đi ngang qua hắn gọi tên nó nhưng nó không quay lại nhìn, hắn chạy tới bên nó nhưng chạy mãi vẫn không đụng được tới nó. Hắn tỉnh giấc sau khi gặp cơn ác mộng đó, hắn cảm giác hình như mình đang nắm lấy tay của ai đó thì đột nhiên hắn quay sang, thực hư thì ra vừa thoát khỏi cơn ác mộng đó hắn đã chộp lấy tay nó, bây giờ nó trợn to hai mắt, hắn thì nhìn nó không chớp. Buông, nó vùng vẫy định đạp hắn. Hừ, buông gì, hắn hỏi ngược lại, tay của tôi, à, ha ha, tôi xin lỗi, hắn bỗng chốc bỏ tay nó ra rồi quay mặt sang phía khác. Tôi về tạm biệt, nó quay phắt đi cảm giác ấm áp khi hắn nắm tay vẫn còn. Linda, sao cô nhẫn tâm vậy? Cái gì tôi không có? Tôi đã hy sinh vì cô vậy mà cô không cảm ơn dù chỉ một tiếng. Cảm ơn, nó nói, hả, hắn trợn mắt không tin những gì mình vừa nghe được. Anh không phải kêu tôi cảm ơn sao? Ừ, hắn ngại, nhưng sao lúc đó lại đỡ đạn cho tôi? Hắn nghe nó hỏi thì đứng hình, vì sao vậy? Tại sao hắn lại cứu nó vậy? Lúc nghĩ nó sắp bị bắn thì cơ thể đột nhiên tự cử động mà che chắn cho nó. Hắn thực đã thích nó thật nhiều. Tôi mệt muốn ngủ, cô ngồi cạnh tôi được chứ? Anh chưa trả lời, khi tôi thức tôi sẽ nói cho cô biết. Vậy tôi về trước anh nghỉ ngơi. Khoan đã, chuyện gì, cô có thể ở đây với tôi không? Không, lạnh lùng quá, tôi năn nỉ đó. Ừ, hai người cùng ngắm trăng trong bệnh viện. Một nơi nào đó trong cơ thể đôi mắt hắn và nó cùng nhìn về một hướng. Sau một thời gian tác giả tìm hiểu thì mình đã rút kinh nghiệm cho chính mình và trả lời một số câu hỏi. Một, chuyện này mình không hề đảo ý tưởng, chỉ lấy một số thông tin vì mình bị cạn kiệt ý tưởng nhưng mình không hề lấy hoàn toàn. Hai, đúng là diễn biến chuyện hơi nhanh nên mình sẽ cải thiện. Ba, và mình không muốn chuyện mình bị thay đổi hình ảnh chính của chuyện. Thành các bạn đã ủng hộ chuyện, cách chương.